Chương 248, U Dù Mạ Kỳ Nhất Tộc. Trang trước phản trở về mục lục, trang kế tiếp chương hồi báo cáo sai chờ đợi ủ trí hạ trung nhẫn đem căn phòng toàn bộ kiểm tra một lần sau khi ghen vào ở lớn nhất món đó phòng ngủ chính, lặng lặng chờ đợi 3 ngày sau ỷ nì hạ dệ ạ kỳ giả mừng thọ. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này bên ngoài viện khẳng định đã mật bố âm dương, xạ dù tô bi, ý nụt sủ cả các loại tam gia tình báo nhẫn giả, ủ trí hạ đi tới người khác bản, tự nhiên sẽ là trọng điểm giám sát đối tượng. Đối với bị người khác giám thị ghen tự nhiên rất khó chịu, cho nên hắn gọi đến ủ trí hạ cả nì ổ xỉ phân phó nói, nắm bên ngoài những thứ kia đáng ghét con rồi đuổi đi, nhìn thấy liền phiền lòng, đúng nếu như có cái nào bên trong tiểu gia tộc tới bấu víu quan hệ, hết thể không thấy. U chỉ hạ cả nì ổ xỉ đáp một tiếng, đi tới sân mở đầu liếc mắt một cái, cả người chợt hóa thành hắc ảnh biến mất, chỉ nghe bên ngoài viện bốn phía tiếng kêu thảm thiết với nhau lên xuống. Lưa thưa có bóng người chật vật chạy trốn. Ghen yên lặng đi tới trong sân liếc mắt nhìn, bách độ hướng thúc cách nhìn sau đó thừa dịp lúc này ra đại môn hướng trường nhai bước đi, hắn sẽ để cho ủ chỉ hạ cả nì ổ xỉ đối với mấy cái này giám thị nhẫn giả động thủ, có thất thành nguyên nhân là bởi vì hắn nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, đi tới chiến quốc sau khi hay lại là lần đầu thấy được có chút quy mô thành phố, nếu như không biết một chút về liền quá có lỗi với chính mình. Đi tới bên ngoài viện, cả con đường đều là loại này quy mô sân, chỉ bất qua ủ trí hạ ra lớn hơn một chút, nghĩ đến tất cả đều là y nì ra sản nghiệp, trừ lần đó ra trường hai bên đường có trồng nô đồng, thành đôi tịnh lập, ở nơi này người lưa thưa trên đường phố khác có một loại sang trọng. Quả nhiên là y nì ra phong cách. Ghen xoay người hướng trường nhai bước ra ngoài, y nì ra phong cách ở y nì xương bình trên thân liền có thể cảm nhận được một, hai. Nếu như nói ủ chỉ hạ ra là bởi vì thực lực và vết máu mang đến trời sinh cao ngạo, này ý nghĩ ra chính là từ trong xương sinh ra một loại nhẫn giới quý tộc ưu việt. Những thứ này tại bọn họ sẽ đem mình biệt viện trường nhai tài mãn ngô đồng đã biết, dù sao phượng hoàng cao quý, duy tê ngô đồng. Bộ tộc này là đem mình so với làm phượng hoàng. Cùng ủ chỉ hạ ra lân cận trong sân, cũng mơ hồ có tiếng động lớn tạp truyền ra. Nhìn cũng có tới là ỷ nì ra chúc thọ nhẫn tộc ở, nghĩ đến có thể được gan bài đến ủ trí hạ nhà bên cạnh, cũng nên là chiến quốc đại tộc mới là, chính là không biết cụ thể là kia tộc. Đối với cái này nhiều chút, ghen không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại chỉ cần không phải xẻn dù, quản hắn khỉ gió là kia tộc, cùng mình lại không liên quan. Ở ủ trí hạ cả nì ổ xỉ thanh lý những thứ kia con rồi thời điểm, bên cạnh nhẫn tộc thật giống như cũng có cảm ứng. Một người trung niên nam tử phòng hảo hạng chống hướng bên cạnh xem, sau đó thu hồi ánh mắt chú ý tới trên đường ghen. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ghen nhíu mày, hướng hữu hảo cười cười, xoay người rời đi, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng nói lầm bầm. Đỉnh phong thượng nhẫn, ngoan ngoãn bây giờ đỉnh phong thượng nhẫn như vậy không bao nhiêu tiền sao, mới tới nam bản liền đụng phải hai. Bất quá ta đoán không sai. Bên cạnh quả thật ở là một đại tộc đâu rồi, lại nói đầu kia mái tóc màu đỏ tốt gai mắt. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chiến quốc thời kỳ mái tóc màu đỏ nhẫn giả cũng không ít bách độ hướng thúc cách nhìn, cũng không thể chỉ dựa vào cái này liền phán đoán thân phận đối phương. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất hay là hắn bây giờ đối với bộ tộc này không có hứng thú gì. Vị trung niên nam tử này thấy ghen thời điểm cũng là thần sắc nghiêm túc, đặc biệt là thấy ghen phía sau hữu trí hạ tộc huy. Càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhẹ giọng nói, ủ trì hạ nhất tộc, lại là bọn họ. Hắn thấy ghen tộc huy, ghen lại cũng không thấy sau lưng của hắn đồ án, đó là một vòng hồng sắc, từng vòng rất giống ghen kiếp trước nhang chống môi đồ án, đơn giản ạ kỳ ra. Nếu như huyền năng thấy, tuyệt đối sẽ liếc một chút nhận ra đây là đâu nhất tộc nhẫn giả, dù sao chỉ có xem qua hổ cả người, đối với cái hình vẽ này tiểu không khả năng quên. Giao ý nghĩ ra chứng ai. Toàn bộ thế giới thật giống như rực rỡ biến đổi, một cổ gào thét hơi nóng phô diện như lai. Trên đường chính, vô số người đi đường, thương lữ cùng hàng xén nắm vốn là rất rộng rãi đường phố chen chúc nhét tràn đầy. Khoan bào đại tụ vốn địa trụ hộ, phiên linh tay ngắn vùng khác thượng nhẫn, áo ngắn vải thô áo vải khất cái, hơn nữa thỉnh thoảng xuất hiện nhẫn giả thân ảnh, chung nhau xây dựng ra cái này phi thường náo nhiệt hình ảnh. Ghen hít sâu một cái, rất hài lòng loại không khí này, ở chỗ này thật giống như không cảm giác được toàn bộ chiến quốc tàn khốc, có thể cảm thấy chỉ là phồn hoa cùng huyên áo. Tìm nơi không người địa phương, ghen ở không gian mang theo người bên trong nhảy ra một bộ ống tay áo thay, che giấu chính mình ủ chỉ hạ ra trường bào màu đen. Trong đám người khả năng thỉnh thoảng thấy nhẫn giả thân ảnh đâu rồi y, phía sau mình ủ chỉ hạ quạt tròn quá thu hút sự chú ý của người khác. Ơi à, nhìn một chút, đây là đang thủy chi quốc trên đảo sản xuất đàn hương, bách độ hướng thúc cách nhìn ở nhà để lên một khối đầy nhà thơm ngát, là hiếm thấy tài liệu tốt, đưa cho nữ nhân yêu mến, bảo quản bắt vào tay. Một vị lái buôn đang lớn tiếng gào thét, đại lực giao hàng đến chính mình thương phẩm. Trừ lần đó ra, còn có những hà chi quốc đó tới thương nhân, tiếng giao hàng đến dùng lô hội chế thành ngừng đau mỡ, danh hiệu chỉ cần bôi lên một chút, lại đau vết thương cũng sẽ lập tức chết lặng, là hành tẩu loạn thế thứ tốt. Ghen thấy như vậy một màn, không khỏi cười khanh khách, hành tại giữa lộ nhìn chung quanh, ở chiến loạn thường xuyên chiến quốc, có thể có như vậy một tòa phồn hoa chi địa thật là không dễ, thậm chí bị người ở đây gọi là thượng thiên ban ơn. Đương nhiên, ghen biết trên thực tế không có quan hệ gì với thượng thiên, duy trì nơi này và bình là ý nghĩ tam gia cường hãn võ lực, đây mới là Nam Bản Thành có thể lưu giữ ở nguyên nhân thực sự. Nam phương nhiều nước, ở hai bên đường hàng xén sau khi, có một cái trong suốt sông nhỏ. Làm bằng đá, mục chế tiểu kiều áp đảo sông nhỏ trên, bờ sông trải rộng ba tiêu thụ sau khi cũng là từng nhà tử quán, vung chi 353 không đi mùi rượu ở trong đó chuyển tới, tụ vào đến đường lớn thượng cái này phồn hoa trong bức họa qua. Ghen đạp ở tiểu kiều thượng, đột nhiên ngửi được một cổ khác với mùi rượu hương khí, theo hương khí tìm kiếm, đi tới một tiệm nhỏ trước cửa không có bảng hiệu, sinh ý lại lạ thường được. Một vị mập mạp trung niên mặc chủ sư bảo làm việc phi thường cao hứng. Ghen đi lên trước, hắn liền vội vàng chào hỏi, tiểu khách nhân nghị ăn chút gì, không phải là ta thổi, nhà ta mỉ sợi nhưng là Nam Bản Thành nhất tuyệt, ăn rồi tuyệt không hối hận. Ghen mang theo cổ quái nhìn hắn, một lúc sau cười cười nói, bách độ hướng thúc cách nhìn mỉ sợi sao, vậy tới một chén được, muốn ăn ngon nhất cái loại này. Mập mạp trung niên kêu một tiếng, được rồi, tam tươi mới mỉ sợi một chén. Chờ một chút. Cũng không bao lâu, mì sợi bưng lên, hài lòng ăn xong, ném xuống mấy cái tiền đồng, hắn lại tiếp tục hướng phương xa đi, mì sợi không như trong tưởng tượng đồ ăn ngon, có thể cũng không kém, mấu chốt là phần này dễ dàng tâm tính. Đi tới chiến quốc sau khi, hắn đã không biết bao lâu không nhẹ nhàng như vậy qua. Loại thời điểm này, có một mỹ nhân làm bạn thì càng tốt. Ghen nhẹ giọng cảm khái nói.